Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1530 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Bình Chánh, bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do một người cậu chồng của bạn đã trải qua. Chuyện này do chồng của bạn kể lại cho bạn nghe, và chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng quê chồng của bạn là ở Cần Đước, Long An. Cậu này là cậu ruột của chồng bạn, cậu thứ năm, là em của má chồng của bạn. Thì hồi đó khi mà cậu năm chồng bạn lấy vợ á, quê vợ của cậu năm là ở Long Trạch, Long An. Sau khi mà cưới vợ xong rồi, cậu năm cũng về bên nhà vợ của mình sinh sống luôn. Thì cậu năm là dân kinh doanh làm ăn mua bán, cho nên cậu thường xuyên phải đi gặp gỡ đối tác, đi nhậu cùng đối tác vào buổi tối. Do là tính chất công việc, cậu không có từ chối người ta được, để mà bàn chuyện kinh doanh, bàn chuyện ký hợp đồng rồi đó, nó dễ hơn á. Thì khi mà đi nhậu như vậy á, cậu năm đi nhiều khi về rất là sớm, tầm khoảng 9-10 giờ, có khi 11 giờ đêm cậu đã về tới nhà. Nhưng mà có nhiều khi cậu lại về nhà rất là trễ, tầm khoảng chừng 1-2 giờ sáng cậu mới về tới nhà. Và cậu đi như vậy rất là nhiều lần, nhưng mà chưa bao giờ cậu thấy cái gì, chưa bao giờ cậu bị cái gì cả. Mặc dầu cậu có nhiều người bạn, người ta kể rằng khi mà người ta đi nhậu về đêm hay bị ma nhét, nhưng mà bản thân của cậu thì chưa bao giờ bị. Và khi mà cậu đi nhậu á, cậu cũng không bao giờ nhậu say đến nỗi mà bét nhè quắt cần câu không biết gì, tại vì cậu uống cũng ít, cho nên nó là cậu chỉ có hơi men trong người thôi, chứ cậu vẫn rất là tỉnh táo. Khi mà về nhà là cậu đi bình thường, các bạn về rất là tỉnh luôn vậy đó ha. Thì có một hôm, có một người đối tác, người ta đã mời cậu qua Cần Đước để mà nhậu. Mà ở Cần Đước là quê cậu mà, có nhà của ba má chồng của bạn là anh chị của cậu, rồi có nhà của ông bà ngoại chồng của bạn là ba má của cậu mà. Cho nên cái lúc mà cậu chạy qua Cần Đước á, cậu mới suy nghĩ rằng á, là chút xíu nữa sau khi mà mình nhậu xong, mình sẽ chạy về nhà ba má để mà mình thăm ba má. Còn nếu mà mình nhậu về trễ quá thì mình sẽ chạy về nhà ba má mình ngủ lại, rồi sáng hôm sau mình mới về Long Trạch, là cậu tính như vậy. Thì lúc mà cậu vô cậu nhậu với đối tác ha, sau khi nhậu xong, lúc này cũng đã tầm khoảng chừng hơn 11 giờ đêm rồi. Cậu mới nghĩ rằng bây giờ trễ rồi, thì thôi bây giờ mình chạy về nhà ba má, rồi ngủ nhà ba má luôn, rồi mai mình về. Thì cậu tính vậy, xong rồi cậu mới chạy về hướng nhà của ông bà ngoại chồng của bạn. Mà do nhà của ông bà ngoại chồng của bạn nằm sâu ở trong ruộng, cái chỗ này bạn nói rằng là giống như là ở dưới quê luôn rồi. Có đoạn thì có nhà dân, nhà cửa san sát nhau, nhưng mà có đoạn là phải qua một cánh đồng mới có một căn nhà dân, rất là hoang vắng luôn. Thì cậu tính là sẽ về nhà của ông bà ngoại chồng của bạn để mà ngủ. Nhưng cái lúc mà đi tới cái đoạn ngã ba, mà cái đoạn ngã ba này á, thí dụ như nếu mà đi thẳng á, là sẽ về nhà của ông bà ngoại chồng của bạn. Còn nếu mà quẹo á, thì sẽ về nhà của ba má chồng của bạn. Thì lúc đó cậu chạy tới đoạn ngã ba, cậu mới suy nghĩ rằng á, là không mấy giờ á, mình chạy qua nhà anh chị mình chơi đi. Mà trong khi lúc đó hơn 12 giờ đêm rồi, giờ đó ba má chồng của bạn đã ngủ rồi, mà chơi gì các bạn? Tự nhiên cậu nói không hiểu sao nha, mặc dầu á cậu rất là tỉnh, cậu không hề sỉn đâu, nhưng cái lúc mà đi tới cái đoạn ngã ba đó, cậu lại nghĩ rằng thôi mấy giờ mình khỏi về nhà ba má mình, mà mình qua bên nhà anh chị mình chơi đi. xong sau đó cậu quẹo luôn. Thì khi mà cậu quẹo vô cái con đường đó nó cũng nhỏ, cậu chạy tầm khoảng chừng 200 mét, chỉ cần chạy thêm khoảng là 500 mét nữa sẽ tới nhà ba má chồng của bạn. Thì lúc mà cậu chạy tầm khoảng 200 mét á, cậu nói rằng tự nhiên cậu thấy từ xa có một chiếc xe đang chạy tới, xe này là xe máy. Thì cậu nghĩ rằng người ta thôi, cho nên cậu đâu để ý. Nhưng mà càng lúc chiếc xe này nó lại càng chạy lại gần cậu hơn. Thì khi mà nó chạy gần cậu á, do lúc đó trời đêm, đâu có ai, chỉ có cậu với lại chiếc xe đó thôi. Mà cậu nói rằng nha, thí dụ như bình thường á, xe hơi hay xe máy đi, là khi chạy là sẽ có vang tiếng máy xe đúng không? Chỉ có xe đạp là mình không nghe tiếng thôi. Còn lại xe máy mà. Nhưng mà ngộ điều rằng nha, khi cái xe này nó chạy lại gần hơn á, cậu không nghe tiếng xe. Hoàn toàn cái xe này chạy không hề nghe tiếng các bạn. Thì lúc đó cậu thấy lạ, cậu mới nghĩ rằng cái người đó chạy xe gì mà sao im dữ vậy ta, không nghe tiếng gì hết trơn á. Nhưng mà càng lúc khi mà người này càng chạy lại gần cậu á, thì cậu thấy rằng làm như là nó cứ muốn chạy cái hướng đâm đầu vô xe của mình không à. Mà cái con đường này thì nó nhỏ, nó không có lớn, cho nên đó là cậu đã cố tình cậu lách qua để mà né nó. Nhưng lúc mà cậu lách qua thì nó cũng lách qua và nó cố tình nó chặn đầu xe của cậu. Thì lúc này á là chỉ còn cách tầm khoảng chừng mấy mét thôi, cậu thấy rằng đó là một người thanh niên. Mà người thanh niên này á, cái mặt lạ lắm, tầm khoảng chừng hai mươi mấy tuổi, cỡ tuổi chồng của bạn. Mà cái mặt người này á là lạ quắc à, nhưng mà cái mặt của người này trắng xác, trắng lắm. Nhưng mà lúc đó cậu nghĩ rằng da của người ta trắng thôi, chứ cậu không có nghĩ đó là ma quỷ. Thì cậu mới nghĩ rằng trời trời trời trời, cái thằng này làm gì mà nó cứ lủi vô đầu xe của mình vậy. Xong rồi cái người đó đâm thẳng vô đầu xe của cậu luôn, chặn đầu cậu. Thì cậu mới hoảng hồn, cậu mới thắng xe lại, cậu mới tính rằng sẽ chửi là tại sao mày chạy kỳ vậy. Nhưng mà cậu chưa có kịp chửi gì cả thì người thanh niên này nói với cậu rằng: "Ê, đi đâu mới về vậy?" Nói vậy đó các bạn. "Ê, đi đâu mới về vậy?" Mà cái gương mặt của người này lạnh tăng, trắng xét à. Thì cậu mới nghĩ rằng chở thằng này, ủa ai ta, không lẽ mình quen nó hả trời. Cái cậu dòm thì cậu thấy rằng cái mặt nó lạ quắc, mình đâu có quen. Ủa mà sao nó nói chuyện với mình kỳ á, nó hai mấy tuổi mình cũng lớn tuổi rồi, đáng lẽ nói chuyện phải đàng hoàng, này tự nhiên kêu ê đi đâu mới về mà nói theo kiểu trỏng không. Ủa thằng này con cái nhà ai ta, không lẽ nó biết mình mà mình không biết nó. Thì khi mà người đó hỏi, cậu mới không biết người này là ai, cậu cũng trả lời luôn. Cậu mới nói rằng đó là đi nhậu mới về chứ đi đâu, tao đi nhậu mới về chứ đi đâu. Cậu đang tính hỏi mày là con cái nhà ai, mày là thằng nào tên gì, mà tại sao mày nói chuyện với tao kỳ vậy. Cậu đang tính chửi, nhưng lúc này chưa có kịp chửi gì cả thì người này nói rằng đó là: "Ê, đi với tôi đi, đi với tôi đi, tôi cũng đi cái hướng này nè." Mà trong khi nó đang chặn đầu mình là nó đang đứng ngược chiều với mình mà. Nhưng mà bây giờ nó nói vậy nè các bạn, nó vừa chỉ cái tay về hướng sau á, nó nói rằng đó là: "Ê, đi với tôi đi, đi với tôi đi, tôi cũng đi hướng này nè, tôi cũng đi hướng này nè." Và khi mà cậu nghe nó nói cái câu đó là giống như cậu bị thôi miên luôn. Mà trong khi trong đầu của cậu vẫn biết là cái thằng này không hề quen với mình. Nhưng mà khi nó kêu là đi với tôi đi, đi cái hướng này nè, tôi cũng đi hướng này nè, là cậu đi theo nó. Cậu thấy rằng bây giờ nó vòng cái đầu xe của nó lại, xong rồi nó chạy, cậu cũng đi theo nó luôn. Cậu đi theo nó luôn các bạn. Nó chạy đằng trước, cậu chạy đằng sau, chỉ cách nhau tầm khoảng chừng mét mấy, 2 mét mà thôi. Nó cứ chạy chạy đằng trước, cái xe của nó hoàn toàn không nghe tiếng máy. Cậu chạy đằng sau, cậu suy nghĩ rằng đó là: đi theo mày đi, tao đi, tao đi. Xong cái hả, tại vì cái chỗ mới nãy cậu đứng á, chỉ cách nhà của ba má chồng bạn là 500 mét. Thì chạy ăn hồi là thấy nhà của ba má chồng của bạn, là cậu thấy à, nhà anh chị mình kìa. Nhưng mà người thanh niên này chạy luôn, cậu không hiểu sao cậu chạy luôn theo nó. Cái cậu suy nghĩ là: "Ê, ôi trời trời trời, mình hút qua nhà chị mình rồi, mình hút qua nhà chị mình rồi." Nhưng mà cậu cứ chạy theo nó, cậu cứ chạy theo nó chạy đằng trước, cậu chạy đằng sau, chỉ cách nhau tầm khoảng chừng 2 mét thôi các bạn. Cậu cứ chạy chạy theo nó, mặc dầu cậu biết rằng mình đã chạy hút qua nhà của anh chị mình rồi. Cậu chạy theo nó miệt mài vậy đó, tầm khoảng chừng hai cây máy gần ba cây số sao? Thì lúc này các bạn, cậu nói rằng nha, cậu cứ chạy theo nó vậy đó, mặc dầu đã qua nhà anh chị mình rất là xa rồi đó, thì nó đang chạy bình thường phía trước đúng không? Cậu chạy phía sau, đèn xe của cậu rất là sáng, cho nên cậu thấy nó rõ ràng. Thì lúc này á, cậu nói nha, nó đang chạy vậy nè, cái mình của nó thì mình chạy xe máy thì dày đúng không các bạn, mình phải nhìn trước chứ. Đằng này ha, nó vẫn vừa chạy nhưng mà cái đầu của nó bắt đầu từ từ quay lại, mà nó chỉ quay cái đầu thôi, còn cái mình nó không hề quay và nó cũng không có ngừng xe luôn. Cái xe của nó vẫn chạy bình thường nhưng mà cái đầu của nó bắt đầu quay từ từ từ từ từ từ từ từ từ, từ lại quay hẳn ra phía sau. Thì các bạn nghĩ đi, người nào mà vậy, mình quay cỡ vậy là quá lắm rồi, còn nếu mà mình muốn quay đằng sau mình phải quay luôn cái người của mình đúng không. Đằng này nha, cái mình của nó vẫn y nguyên, nó vẫn đang lái xe mà cái đầu của nó quay ngược ra đằng sau vậy nè. Xong rồi cậu nhìn thấy cậu hết hồn, cái nó cười với cậu, nó cười lên, cái miệng của nó rộng quịch vậy đó, mà cái nụ cười của nó ghê, nụ cười của nó ma mị lắm. Cái đèn xe của cậu chiếu vô mặt của nó, thấy cái mặt của nó trắng xác mà nó cười lên, cái miệng nó rộng quịch. Xong rồi cậu hết hồn, cậu choàng tỉnh, cậu thắng xe là cái ép một cái. Rồi nó cứ chạy chạy ăn trước, cậu thì sắn xe lại rồi, nó chạy ăn trước, chạy chạy chạy chạy hồi mất tiêu luôn, nó biến mất trước mặt cậu luôn. Thì lúc này cậu run hết trơn, cậu sợ, cậu nghĩ trời ơi, cái gì vậy, cái gì vậy trời, mình thấy cái gì vậy trời ơi, mình thấy ma hả, mình thấy quỷ hả, mà người cậu run run run bần bật luôn. Xong cái cậu mới nhìn xung quanh, thì người ta đóng cửa ngủ trơn rồi, cậu nhìn xung quanh cậu biết cái chỗ này là chỗ nào luôn, mà chạy ngược về gần ba cây là sẽ tới nhà của ba má chồng của bạn. Nhưng mà cậu nói rằng lúc đó cậu quá sợ, cậu run người, cậu run mà hả, tao nói sợ quá, cho nên hả là bây giờ chạy về cũng được nữa, cậu sợ quá đi. Cái cậu dòm xung quanh, cái cậu sợ, cái cậu nhớ tới chồng của bạn, chồng bạn tên là Kiển. Cái cậu nhớ, được rồi, trời tao sao ghê quá, gọi anh Kiển, gọi anh Kiển, gọi anh Kiển. Cái cậu lật đật, cậu móc điện thoại trong túi ra, cái cậu run run run, cậu bấm số của anh chồng của bạn á, bắt đầu gọi. Lúc này là tầm khoảng 1 giờ đêm rồi, chồng của bạn vẫn chưa có ngủ, còn trẻ mà các bạn, cho nên thức khuya lắm. Thì khi mà chồng của bạn thấy số điện thoại của cậu gọi á, chồng của bạn nghĩ rằng ủa sao giờ cậu Năm gọi cho mình giờ này khuya rồi. Cái chồng bạn lật đật bắt máy liền luôn, alo, cái gì cậu, sao giờ này cậu gọi con khuya vậy, có chuyện gì hả? Thì cậu bên kia đầu dây á run, Kiển ơi, Kiển ơi, Kiển, Kiển ơi, Kiển, Kiển cứu tao, cứu tao, Kiển ơi, cứu tao. Mà nói mà run run, cái giọng run run run gắt gắt vậy đó ha. Thì anh Kiển, anh mới nghe, anh mới hỏi, ủa sao vậy cậu, sao vậy, cậu sao, cậu bị gì, cậu bị gì hả? Thì ổng mới nói vậy nè, Kiển ơi, cứu cậu con ơi, cứu cậu, tao đang đứng đây nè. Bắt đầu cậu mới nói rằng là đang đứng cái chỗ này đó là cách nhà của mày là khoảng chừng 3 cây số. Kiển ơi mày ra đi, tao đang đứng ở đây nè, đứng ra đi, tao sợ quá mày ơi, ra liền, ra liền, ra liền, chờ, đưa cậu về con ơi. Xong cúp máy cái bập. Trời ơi, anh chồng của bạn mới nhìn đồng hồ, 1 giờ đêm. Nó ủa, sao tự nhiên cậu Năm giờ này ổng đứng đâu đó? Ủa, nhà ổng bên Long Trạch, sao giờ này ổng đứng đâu đó vậy ta? Ủa gì kỳ em, mà ổng làm gì mà run gấp gáp trơn vậy? Thì anh chồng bạn rất là lo, cho nên mới lật đật khoác áo đi liền luôn. Thì khi mà anh chồng của bạn chạy lên tới cái chỗ cậu đang đứng á, anh nói rằng á, lúc mà chạy lên thì thấy cậu Năm đang ngồi trên xe, đang ngồi trên xe như người mất hồn vậy đó. Thì anh chồng của bạn mới chạy lên, mới vỗ cái vai của cậu vậy nè, hỏi cậu Năm làm gì sao giờ này hả, ông không ở nhà mà đi đứng đây là sao, đi đâu vậy, cậu đi đâu vậy hả? Thì cậu Năm mới quay qua, nhưng mà do là tại vì cậu có mấy người bạn hay thấy ma các bạn, rồi hay kể cho cậu nghe, thì cũng có trường hợp là người ta thấy rằng ma quỷ nó giả dạng thành người thân của mình rồi nó nhét, rồi cái hả cậu mới nhớ tới mấy cái chuyện đó, cho nên cậu sợ rằng anh Kiển này là ma quỷ giả dạng ra nó gẹo cậu nữa. Thành ra cậu mới hỏi rằng mày hả Kiển, mày hả Kiển, phải mày không? Thì anh này á mới thấy rằng ủa cậu mình tại sao giờ này đứng đây mà tự nhiên hỏi mình á, là Kiển con đây, ủa con nè Kiển nè cậu, ủa cậu bị gì vậy, sao vậy cậu? Anh chồng bạn nói vậy đó. Thì cậu nói rằng đúng thiệt mày không, đúng thiệt mày không, phản kiến không? Còn nhóm sợ các bạn, đúng thiệt mày không, phản kiến không? Anh Trọng nói trời con nè, con sao vậy con nè, cậu con nè, con nè, con kiến nè, cậu làm gì vậy, cậu bị gì vậy? Cậu xỉn hả? Nhưng mà cậu Năm mới không tin nha các bạn. Cậu Năm nói rằng đó là phải mày không, thiệt sự là mày đúng không? Anh Trọng bạn nói trời ơi con nè, cậu làm gì vậy? Cái cậu nói hồi chiều này á, tao với mày điện thoại với nhau nói chuyện gì, giống như là cậu muốn xác nhận coi coi có phải cháu mình thiệt hay không, hay là ma quỷ nó giả dạng ra. Thành ra cậu hỏi rằng chiều này tao với mày điện thoại nói chuyện gì mày biết không? Thì anh chồng của bạn thiệt mà, cho nên anh nói trời đất ơi cậu làm sao vậy, cậu hỏi cái gì vậy, hồi chiều này cậu điện thoại cho con, hai cậu cháu mình bàn chuyện làm giấy tờ thì đúng thiệt rồi. Trời ơi Kiển ơi tao sợ quá, Kiển ơi tao sợ quá. Thì chồng của bạn hỏi rằng á là sao, chuyện gì, làm việc giờ này mà cậu đứng đây 1 giờ đêm rồi, tự nhiên giờ này cậu đứng đây mà cậu làm sao vậy, có chuyện gì cậu nói không nghe coi. Thì do ông sợ quá, ông đâu kể được liền đâu, cho nên nói rằng thôi giờ mày đưa tao về nhà, đưa tao về nhà liền đi, tao sợ quá rồi. Bắt đầu á là mới lật đật hai cậu cháu mới chạy xe về. Thì khi về cậu Năm mới kể lại cho mọi người nghe là cái chuyện như vậy đó. Cậu Năm nhìn thấy một người thanh niên, và bây giờ cậu Năm mới nhận ra rằng là cái người thanh niên này có cái làn da nó trắng rất là kỳ cục. Cái người da trắng cũng không thể nào mà trắng như người thanh niên này. Bây giờ cậu mới nhận ra trời ơi đúng rồi, cái da của nó trắng như là bột vậy đó, mà người mình không thể nào mà trắng như bột được. Thấy ghê lắm. Vậy mà lúc đó tôi không nhận ra, tôi cứ tưởng rằng là nó là người da trắng mà thôi. Bây giờ tôi mới thấy rằng là trời ơi, cái da nó vậy mà tôi không biết là ma, trời ơi. Mà tôi không hiểu sao nha, nó kêu cái chạy đi theo nó luôn, cứ chạy theo nó, cứ miệt mài chạy theo nó, trong khi hút qua nhà của ba má chồng của bạn rồi, biết là hút rồi nhưng mà vẫn không ngừng lại được. Cho tới khi mà nhìn thấy cái đầu của ông này á, nó quay lại hẳn ra làm sao á, thì lúc đó mới giật mình, mới choàng tỉnh và thắng xe lại. Ghê quá trời ghê. Thì cậu Năm đã kể lại cho mọi người, cho gia đình nghe như vậy đó các bạn. Thì đây là câu chuyện mà do cậu Năm của bạn đã trải qua, khiến cho cậu rất là sợ. Thì mình nghe chuyện này nó rất là đơn giản, nhưng mà các bạn thử đặt mình vô trong hoàn cảnh của cậu thử coi sao. Nửa đêm mình chạy ngoài đường, xung quanh không có ai hết trơn, rồi cái tự nhiên mình thấy có người mà mặt mày trắng xác lạnh tanh, rồi đi cái xe không có tiếng máy. Cậu nói rằng cậu chạy phía sau nó, cậu cũng không có nghe cái xe của nó phát ra tiếng máy nha, hoàn toàn không có tiếng nha. Vậy mà cậu cũng đi theo nó hoài. Xong rồi thấy hả, tự nhiên nó chạy, cái mình nó dày mà cái đầu của nó quay ngược ra làm sao, rồi cười cái miệng rộng quịch, cái mặt rất là ghê như vậy. Thì hỏi làm sao mà không sợ, gặp mình cũng sẽ rất là sợ các bạn ha. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nam. Bạn nam này quê ở An Giang, hiện tại bạn cùng gia đình đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Hai chuyện này đã xảy ra cách đây cũng khá là lâu, cũng nhiều năm về trước. Thời điểm đó bạn vẫn còn rất là nhỏ, năm đó là bạn học lớp 3. Với lại lúc mà bạn nghỉ hè, học lớp 3 xong rồi bạn nghỉ hè chuẩn bị lên lớp 4 á, thì câu chuyện đầu tiên bạn kể rằng là gia đình của bạn á gồm có ba mẹ nè, với lại chị hai và bạn, bốn người đã đi lên Bình Dương ở là cũng khoảng 10 năm hơn rồi. Thì lúc mà lên Bình Dương bạn vẫn còn nhỏ, ba mẹ của bạn với lại chị hai của bạn á thì đi làm, bạn á thì đi học. Thì ban đầu gia đình của bạn thuê một phòng trọ ở, thì ở phòng trọ đó cũng bình thường, cũng không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà về sau này, vào năm mà bạn học lớp 3 thì lúc này ba mẹ với chị của bạn á là mới chuyển chỗ làm về Thuận Giao, Bình Dương. Cho nên lúc đó gia đình của bạn mới chuyển về đây, mới kiếm phòng trọ để mà thuê ở. Thì ba mẹ của bạn đã tìm được một phòng. Cái phòng này á là nằm trong dãy trọ gồm có tổng cộng 8 phòng. Là 3 phòng bên đây, 3 phòng bên đây nhìn đối diện nhau. Còn ở phía trước á, là có hai phòng mà theo cái dạng là kiosk để mà người ta buôn bán á các bạn, thì có hai cái kiosk phía trước là tổng cộng 8 phòng. Mà cái phòng của gia đình bạn thuê là nằm ở cuối dãy luôn. Thì bạn kể rằng khi mà chuyển về đây ở mà cái chỗ trọ này là người ta mới cất luôn. Hồi trước đây nghe mẹ với ba bạn nói chỗ này là một cái đất trống, xong sau đó là người ta mới cất trọ lên để mà cho thuê. Thì gia đình của bạn á, là vừa người ta vừa cất xong là gia đình của bạn dọn tới ở luôn á, ở chỗ rất là mới. Thì khi mà ở đây á, trong vòng 1-2 tháng đầu tiên là hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì xảy ra cả. Phòng trọ này á là gồm có hả một cái gác nè, có bếp, có toilet trong phòng luôn. Chị hai của bạn á thì ngủ trên gác, bạn với lại ba mẹ của bạn á thì ngủ dưới đất, bạn nằm chính giữa ba với mẹ của bạn ha. Thì bạn kể rằng năm đó bạn đang học lớp 3 á, có hôm đó khi mà bạn đi ngủ á thì cỡ khoảng 4 giờ mấy, gần 5 giờ sáng cái tự nhiên bạn giật mình thức dậy. Mà khi bạn giật mình thức dậy, bạn muốn ngủ thêm nữa tại vì bạn nhìn ra ngoài cửa sổ thì bạn thấy rằng trời vẫn còn tối. Cho nên bạn muốn ngủ thêm nữa nhưng mà bạn lại không có ngủ được. Thì khi mà bạn không ngủ được á, lúc này bạn mới nhìn mà trong khi phòng á thì ba mẹ không có mở đèn ngủ gì cả, trong phòng cũng tối luôn. Nhưng mà không hiểu sao cái lúc mà bạn nhìn lên trần nhà, cái bạn mới nhìn lên trên cái phần gác mà chị của bạn đang nằm ở trên đó đó. Tự nhiên bạn thấy rất là rõ. Bạn thấy rất là rõ luôn. Bạn thấy có tầm khoảng chừng 20 mấy, gần 30 người đang đứng ở trên gác. Mà những cái người này á, thì bạn nói rằng nha, giống như là thời hồi xưa, thời á, vua chúa hồi xưa vậy đó. Hai người đầu tiên á, rất là to, bự con vậy lắm. Một người á, là hả mặc bộ đồ màu đen, đeo cái tai nải. Một người đi phía trước, mà cái người đi phía trước rất là bự. Người thứ hai nhỏ hơn chút xíu mà cũng bự lắm. Còn mấy người phía sau á, thì nhỏ nhỏ, nhưng mà kiểu như là người lớn của mình á, mà mặc đồ giống như lính gác hồi đó vậy đó. Rồi có một người nằm trên một cái võng nữa các bạn, giống như là các bạn coi trong mấy cái bộ phim cổ tích mà mấy ông quan huyện hay nằm trên võng cho lính lác á, gánh đi đó các bạn. Thì cái cảnh nó y chang như vậy. Thì bạn mới nhìn thấy mấy người đó, cái bạn mới nghĩ rằng ủa, mấy người này là ai mà sao vô phòng của mình vậy? Lúc này bạn muốn kêu ba mẹ, nhưng mà bạn bây giờ mới nhận ra được rằng tay chân của mình cứ ngắc, không nhúc nhích được. Bạn muốn kêu cũng không kêu được luôn. Thì bạn rất là sợ. Bạn sợ quá cho nên bạn chỉ nằm mà bạn hí hí để mà bạn dòm coi mấy người đó làm gì. Thì khi mà bạn dòm thì bạn thấy rằng đó là những người đó bắt đầu lướt lướt từ ở trên gác nha. Bắt đầu lướt xuống cái cầu thang á. Lướt xuống xong cái hả là đi qua, tại vì ba mẹ với bạn á là nằm ở bên cái miếng nệm bên đây rồi có giăng mùng. Thì mấy người này mới lướt qua góc bên đây, xong rồi á là đi ra ngoài luôn. Là đi xuyên cái cửa qua luôn. Trong khi cái cửa thì đang đóng, bạn liếc qua bạn thấy là họ đi xuyên qua luôn các bạn. Thì bạn rất là sợ. Trời ơi, mình thấy cái gì vậy? Trời, mình mơ hả? Mà không phải là mơ. Mình thấy cái gì vậy? Mình thấy cái gì vậy? Sau khi mà họ đi rồi tầm khoảng chừng 5-10 phút sau, bạn rất là hoang mang. Lúc này cái người của bạn đã trở lại bình thường rồi nè. Thì tự nhiên bạn thấy ở trên gác á là giống như có lá, mà lá nhỏ nhỏ, hạt bụi nhỏ nhỏ vậy đó. Nó rơi xuống. Nó lác đác, nó rơi từ từ xuống. Rồi sau đó bạn thấy rõ ràng vậy, cái bạn tỉnh coi như là bạn hả sợ hãi mà bạn tỉnh luôn vậy đó ha. Là bắt đầu trời sáng dần dần, là bạn thức luôn cho tới sáng. Cho tới sáng hôm sau bạn mới kể lại cho ba mẹ nghe. Khi mà ba mẹ dậy rồi thì ba của bạn nghe xong ba bạn không tin. Ba bạn nói mày tào lao quá, nhiều khi mày nằm mơ. Bạn khẳng định nó không, con không có mơ. Con có mơ mà nếu con mơ thì con phải giống như là con phải ngủ dậy rồi con thức. Còn đằng này á, là con thức luôn. Từ cái lúc mà con giật mình dậy là con thức luôn tới bây giờ. Con đâu có ngủ đâu mà mơ. Còn mẹ của bạn thì lại tin. Mẹ của bạn nói rằng có thể là do phía hồi trước đây cái chỗ này là cái miếng đất trống thì người ta ở đó. Nhưng mà sau này khi mà chủ trọ họ cất nhà lên rồi á, rồi có người vô ở rồi á, cho nên đó là họ di chuyển đi để mà nhường cái chỗ lại để cho mình ở. Thì sau đó mẹ của bạn cũng có cúng một mâm cơm thì cũng không thấy gì nữa hết. Thì đó là câu chuyện đầu tiên ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á là xảy ra sau cái câu chuyện mới nãy tầm khoảng một thời gian. Lúc này bạn đã được nghỉ hè rồi, cho nên đó là bạn ở nhà một mình, tại vì ba mẹ với lại chị của bạn đi làm từ sáng cho tới chiều tối mới về các bạn. Thành ra là bạn sẽ ở nhà một mình. Và do nghỉ hè cho nên sáng nào cũng vậy, bạn sẽ ngủ nướng tới tầm khoảng chừng 8-9 giờ bạn mới dậy. Thì cái ngày hôm đó cũng vậy, bạn ngủ nướng cho tới khoảng 9 giờ sáng, bạn giật mình dậy xong cái bạn mới vô nhà tắm, bạn đánh răng rửa mặt. Sau khi đánh răng rửa mặt đó là do mới ngủ dậy mà, cho nên nó là cũng chưa có tỉnh táo hẳn nữa. Thành ra bạn mới kéo cái võng ra để mà bạn nằm trên võng, bạn tính rằng nằm hồi cho nó tỉnh rồi đi ăn sáng. Thì khi mà bạn nằm trên võng như vậy á, đang đu đưa võng qua lại vậy đó, thì mới nãy thì nói đó, cái phòng mà ba mẹ bạn thuê là nằm cuối cái dãy trọ đó luôn. Mà kế bên cái phòng cuối á, là có một cái chỗ đó mà chủ nhà người ta cất một cái phòng cũng khá là lớn. Thì để làm kho các bạn, chủ nhà để những cái đồ vật mà họ không có dùng tới họ đem vô trong cái nhà đó. Rồi họ cất trong đó, họ khóa cái cửa ngoài lại. Thì bạn kể rằng á, là phía sau nữa thì không có nhà nha. Tại vì chỗ này là cái miếng đất trống mà. Cho nên đó là cái phòng của bạn là cuối rồi, rồi tới cái nhà kho, phía sau nữa là không có nhà. Thì bạn đang nằm đu đưa cái giọng qua lại vậy đó, cái tự nhiên bạn mới nghe giọng nói của một người đàn bà. Mà giọng nói này rất là khàn. Và khi mà bà ta nói á, trong phòng của bạn vang giống như là có echo vậy các bạn. Nó giọng giọng giọng giọng nha, giống như là giọng nói từ địa ngục giọng lên vậy đó. Bạn nghe vậy nè: "Đi chơi có vui không? Hôm qua mày đi chơi có vui không?" Mà cái giọng của bả hả, nó vang vang vang vang vang mà theo cái kiểu nó khàn khàn khàn khàn khàn. Trời ơi, khi mà mình nghe cái mình muốn té đáy, vẫn nói trời ơi. Cái lúc mà nghe bả nói một cái mà em muốn té đáy trong quần luôn vậy đó, giật mình. Cái bạn mới nghĩ rằng ai nói vậy? Trời ơi, ai nói vậy? Mà cái giọng này á, nó vang và nó phát ra từ ở cái nhà kho của chủ nhà. Thì lúc này bạn nghĩ, trời ơi, ai nói vậy? Hay là ai biết mình á, là có mình ở nhà, không có người lớn cho nên ghẹo mình. Mà bạn là con trai nữa, thành ra là bạn mới lật đật, bạn bỏ qua cái sợ hãi của mình, bỏ qua cái giật mình mới nãy của mình, bạn mới đi ra ngoài cửa, bạn mở cửa ra. Giờ không thấy ai hết trơn. Thì khi mà bạn ra ngoài cửa, bạn mở cửa ra, thì cái phòng kế bên là phòng của một chị đó tên là Đào. Chị này cũng tầm khoảng chừng 19 đôi mươi hay 20 21 tuổi gì đó. Thì chị này cũng vừa đút cái đầu ra vậy nè, dòm. Cái bạn đút cái đầu ra bạn dòm, thì bạn dòm qua bạn thấy chị Đào này. Cái chị Đào mới hỏi bạn, mà mặt mày chị Đào á là cũng giống như là cái kiểu mới vừa giật mình xong, mặt xanh lè xanh lét đó các bạn. Thì chị mới hỏi rằng á là: "Ủa, em có nghe cái gì không? Có nghe ai nói gì khi ghê vậy? Em có nghe không?" Thì bạn mới gật đầu nói: "Dạ em nghe. Em nghe cái hình như là giọng nói đó là phát ra từ trong nhà kho nè." Thì chị Đào nói: "Trời ơi, cái giọng gì thấy ghê trời. Cái giọng gì thấy ghê quá." Hai chị em mới sợ quá. Hai chị em mới đóng cửa phòng ha, bắt đầu hai đứa mới ra phía trước kiosk nhà người ta. Người ta thuê, người ta buôn bán, hai đứa ra ngoài đó. Ngồi. Thì khi mà hai đứa ngồi ngoài đây nha, bắt đầu nghe ở trong nhà kho nó vang ra tiếng con nít đó các bạn, tiếng nó khóc oe oe oe, mà trong khi ở phía sau không có ai hết trơn á, mà xung quanh cũng không có con nít, mà vang ra từ trong nhà kho là tiếng con nít khóc, nó oe oe oe như có echo, nghe rất là ghê. Hỏi mấy người kia không ai nghe hết, chỉ có bạn với lại chị Đào nghe mà thôi. Thì cho tới khi mà ba mẹ của bạn về á, bạn cũng kể lại cho mẹ nghe. Xong rồi á, là mẹ cũng có làm mâm cơm mẹ cúng. Thì từ đó về sau á, là bạn cũng không nghe gì nữa. Thì tới gia đình của bạn ở cái phòng trọ này tới sau này luôn không nghe gì hết luôn á các bạn. Thì đây là câu chuyện mà bạn đã trải qua, bạn gửi về cho kênh chúng ta. Tuy rằng nó ngắn, nó đơn giản, nhưng mà đối với bạn á, lúc mà bạn trải qua, bạn nghe tiếng như vậy thì bạn rất là sợ luôn. Và tiếp theo là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Châu Đốc, An Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này á đều là do mẹ của bạn đã kể lại. Câu chuyện đầu tiên mẹ kể rằng hồi xưa lúc mà ba mẹ cưới nhau á, thì ban đầu ba mẹ ở chung với lại ông bà nội. Xong sau đó khi mà để dành được tiền rồi á, thì ba mẹ của bạn có mua được một mảnh đất, rồi cất một cái nhà sàn rất là cao, và tới giờ cái nhà này vẫn còn luôn. Thì khi mà về nhà này ở ha, thời gian đầu là hoàn toàn bình thường, mẹ không thấy gì hết. Ba của bạn thì hàng ngày đi làm. Lúc đó mẹ của bạn sanh bạn ra rồi ha, thì có hôm đó ba về trễ, hai mẹ con ở nhà chờ ba. Thì mẹ cũng lấy đồ chơi ra cho bạn ngồi chơi. Lúc này bạn tầm khoảng chừng tuổi mấy 2 tuổi gì đó. Thì do là nãy giờ mẹ làm công chuyện cũng mệt, cho nên trong cái lúc mà bạn đang ngồi chơi đồ chơi á, thì mẹ cũng nằm kế bên, mẹ tranh thủ mẹ chợp mắt chút xíu. Thì mẹ kể, cái lúc mà mẹ chợp mắt á, tự nhiên mẹ thấy cái cảnh á là bạn đang ngồi chơi đồ chơi vậy đó. Thì xung quanh bạn có mấy cái bóng trắng, mà mấy cái bóng này á là xúm lại bạn và ngắt nhéo bạn. Ngắt nhéo bạn quá trời luôn. Thì mẹ nhìn thấy như vậy xong cái mẹ mới nghe tiếng bạn khóc lên vậy đó. Cái mẹ mới choàng tỉnh, mẹ thấy rằng á là bạn đang bò lại phía mẹ mà bạn khóc quá trời. Cái mẹ mới lật đật, mẹ mới ngồi bật dậy ôm bạn. Nhìn thấy tay của bạn rồi đó là bị đỏ, giống như bị ai ngắt vậy đó. Cho nên mẹ mới bực quá. Mẹ cũng sợ nhưng mà mẹ bực tại vì con của mình mà bị như vậy. Thành ra là người mẹ mà các bạn rất là mạnh mẽ bảo vệ con. Mẹ mới chạy ra phía sau, vừa ẵm bạn mà vừa chạy ra phía sau, vác lên con dao, bắt đầu chém vô trong vách đó các bạn. Đi từ sau ra đằng trước nha, mà chém vô trong vách nó, má hả? Hả? Ma quỷ hả? Hả? Tính chọc con tao hả? Nhéo nhắt con tao hả? Nhéo con tao hả? Đi chưa? Đi chưa? Mà vừa hả là chém vô trong vách, vừa chém chém chém chém phong long á các bạn, vừa chém vừa chửi. Thì sau đó bạn mới nín khóc. Thì bắt đầu từ cái lúc đó là mẹ hay nhìn thấy ma trong cái căn nhà này. Mẹ kể rằng là tầm khoảng chừng mấy hôm sau là hả, đêm đó mẹ ngủ thì không biết là mẹ mơ hay thiệt, nhưng mà nó rất là thật luôn. Mẹ đã thấy một người, mà cái người này á là qua cái tướng thì mẹ biết cái người đó là đàn ông, tại vì cái tướng to dữ lắm. Nhưng mà có điều mẹ chỉ thấy cái người này từ cái phần vai trở xuống mà thôi, chứ không thấy được cái khúc đầu, không thấy được cái gương mặt của người này. Sau đó mẹ choàng tỉnh á, thì mẹ thấy rằng nó là ghê quá. Sao mà thấy hả, nó không biết là mơ hay thiệt mà thấy rõ ràng giống như là sự thiệt vậy đó. Kể cho ba nghe, ba cũng trấn an. Xong cái thêm thời gian sau nữa ha, là tới mùa nước nổi á các bạn, thì nước nó tràn lên ở phía sau á, là tối tối cứ nghe cái tiếng dỗ lạch bạch tới sau vậy đó, giống như tiếng mà mình dỗ lên trên nước á. Thì ba của bạn đi ra phía sau ba coi á, thì ba không thấy gì hết trơn và cái tiếng đó nó ngưng. Nhưng cái lúc mà ba lên thì cái tiếng đó bắt đầu nó dỗ tiếp, cứ là đi ra sao coi là không thấy gì hết, nhưng mà lên trước là bắt đầu nghe. Cứ liên tục như vậy khiến cho mẹ của bạn cũng sợ. Thành ra cứ mỗi lần mà ba đi làm á, mẹ sẽ ẵm bạn về bên nhà ngoại. Rồi tới khi mà ba về, cái ba qua bên ngoại, ba rước hai mẹ con về nhà. Xong rồi cái ngoại thấy vậy á, ngoại mới nói rằng á, là sao kỳ vậy? Không mấy giờ mày đi coi thầy thử coi sao, chứ nhà cửa mình ở mà tự nhiên xảy ra những cái hiện tượng lạ vậy là không có được đâu, bây giờ đi coi thầy đi. Thì khi mà mẹ đi xem thầy á, ông thầy này ông nói rằng á là cái chỗ nhà của ba mẹ, cái mảnh đất này nè, là hồi trước đây hồi chiến tranh á là có cái người đó chết, mà giống như là bị giặc nó chặt đầu á các bạn. Cho nên á là ông thầy ông nói rằng có con ma cục đầu nó ở trong cái miếng đất của ba mẹ. thì nó quấy phá dữ lắm, thành ra hả mình nó là phải cúng kiến cho nó. Với lại ở phía sau nhà về phía bên kia là của nhà hàng xóm, thì giống như một cái con kênh nhỏ các bạn, thì về phía bên kia là ông thầy ông nói rằng có một cái hầm cá, hầm cá này của hàng xóm mà cái hầm này nó ảnh hưởng qua nhà của mình. Thì mẹ nói rằng á, ủa bên nhà hàng xóm thì mắc mớ gì mà ảnh hưởng qua nhà của mình hả thầy? Thì ông thầy nói rằng á, là do cái phong thủy, cái địa lý làm sao đó mà cái hầm này á, ổng kêu là hầm quỷ, cho nên thí dụ như ba mẹ mà có làm ăn cái gì á, thấy có tiền đó nhưng mà không có dư, là tại vì nó cho vô cái hầm này á, nó lọt tiền hết trơn, không có giữ tiền được. Thì ông thầy kêu rằng là bây giờ thứ nhất là về cúng cho con ma cục đầu đó đi, nó sẽ không phá nữa. Thứ hai là do mảnh đất này không có ông địa, ông thần tài, ông thổ địa ngủ ở đây. Cho nên đó là bây giờ mình về lập một cái miếu để mà mình thờ ông thổ địa, ông thần tài. Đó ha, kêu về rồi là lập miếu đi, rồi hả sẽ làm ăn được, với lại không bị quấy phá nữa. Thì khi mà mẹ nghe ông thầy nói vậy, mẹ cũng về làm theo. Sau khi mà làm theo là mẹ không có bị nhát nữa các bạn, ở im luôn từ đó về sau này luôn. Rồi làm ăn cũng làm ăn được. Nhưng mà cho tới sau này do là nước càng lúc càng lên đó các bạn, cho nên chỗ này nó ngập. Thành ra là nhà nước người ta mới bắt đầu là mở cái gì ưu tiên để mà bán nền đất trong khu dân cư, thì ba mẹ cũng được một suất. Rồi cái hả là ba mẹ cũng mua được một nền trong khu dân cư. Thì ba mẹ của bạn cũng cất một căn nhà ở trong cái khu dân cư này. Nhưng mà về cái nhà này á, thì cái nhà cũ á, là mẹ của bạn mới mở tiệm tạp hóa để mà buôn bán. Cho nên đó là buổi tối thì mẹ sẽ về nhà ngủ, buổi sáng á, thì mẹ sẽ ra ngoài nhà cũ để mà mở tiệm tạp hóa bán cho người ta. Thì do nhà này cũng cất lâu rồi, với lại tiệm tạp hóa mẹ làm theo cái kiểu cái sập á các bạn, giống như là thí dụ như mình bán á, thì mình sẽ chống hai cái cây hai bên vậy nè, rồi cái mái mình chống lên, rồi khi mà mình dài á thì mình kéo hai cây ra thì cái sập này nó sập xuống mình khóa lại, thì là như vậy ha. Thì mẹ nói rằng á, là ông thổ địa, ông thần tài mà mẹ lập miếu ra rất là linh luôn, linh lắm hả, phù hộ cho mẹ làm ăn buôn bán được nha. Có một lần đó mẹ đóng cửa mẹ về rồi, thì khi mà mẹ ngủ đêm đó đó, mẹ thấy một ông giống như ông địa vậy đó vô kêu rằng con ơi, con ơi có người lấy đồ ngoài quán, kêu vậy đó, con ơi có người lấy đồ ngoài quán. Mẹ giật mình dậy thì lúc này trời đã gần sáng rồi, cho nên đó là mẹ cũng lật đật mẹ về nhà cũ để coi coi sao mà tự nhiên ông báo mộng, ông nói rằng là có người lấy đồ ngoài quán. Thì các bạn biết là bị lấy gì không? Đó là hai cái cây mà mẹ chống cái mái lên á. Thì hồi hôm á là trong cái xóm đó là có người đánh lộn. Nó đánh lộn sao cái nó nhìn vô trong chỗ nhà của mình, nó thấy hai cái cây mẹ để dưới đất đó các bạn. Nó lấy một cây để mà nó đánh, rồi nó lấy cây đó đi luôn. Thì khi mà mẹ qua thì mẹ thấy còn có một cây à. Cái mẹ mới hỏi những người xung quanh, thì mấy người đó người ta mới nói rằng hồi hôm này á, mấy thằng nó đánh lộn á. Rồi cái nó đi tới chỗ tiệm của mày, cái nó thấy hai cây, nó lấy một cây nó đánh nhau. Rồi hả là nó lấy đi luôn. Thì đó, đó là mất cái cây mà chống cái sập đó lên đó các bạn. Rồi thêm nữa ha, là cái bàn chỗ, cái miếu chỗ thổ địa thần tài này linh một cái chỗ là, thí dụ con nít đó các bạn, khi mà nó đi ngang á mà nó quậy nó phá phải không, cái nó kéo dép hoặc là nó lấy dép nó chọi thì sao trúng vô cái miếu thì ông sẽ bẻ cái chân đó, trời nó đau, nó nhức chân, nó sưng lên, ba má của nó phải mua đồ đem qua đây cúng khấn vái xin lỗi thì cái chân của con bé đó nó mới xẹp xuống mới đỡ. Rồi về thêm sau này tới giờ vẫn còn linh, là bạn kể rằng là kế bên tiệm tạp hóa của mẹ là có một nhà đó là cũng giống như là cũng mới về sau đây thôi, thì hả có đứa con trai 5 tuổi mà ta nói nó quậy dữ lắm, nó quậy nguyên xóm ai cũng sợ hết trơn á. Thì thằng nhỏ này nè, nó qua bên tiệm của mẹ thì phía trước tiệm là có cái miếu đúng không, nó leo lên cái miếu luôn, nó đứng ở trên nóc miếu nó quậy các bạn. Thì khi mà nó quậy như vậy nó về nó sốt, nó sốt quá trời, mẹ nó đưa nó đi khám uống thuốc tùm lum tùm la hết trơn không hết sốt. Cái mẹ thấy vậy, tại vì mẹ thấy nó leo lên mà mẹ la, Mẹ la cái nó không chịu tụt xuống, cái mẹ cũng kệ nó luôn. Rồi về thấy nó sốt vậy, rồi thấy má nó đưa nó đi tùm lum không hết, cho nên mẹ của bạn mới kêu rằng đó là con của em nó quậy á, nó leo lên miếu ông thần tài ông thổ địa ngay nhà của chị á, rồi nó leo lên nó đứng, cho nên giờ nó bị bệnh vậy. Không mấy giờ em mua đồ em cúng đi, em cúng đi là cháu nó hết. Thì mẹ thằng bé kia bắt đầu mua đồ cúng. Khi cúng xong thì bé kia nó hết bệnh thiệt các bạn, hết sốt thiệt. Nhưng mà ta nói hả, con nít mà, cho nên nó là nó cứ quậy hoài. Nhiều khi nó đi ngang qua đây nó phá, rồi nó leo lên nó đứng, nó cứ sốt hoài. Mẹ la, mà cứ mỗi lần mẹ la là nó sẽ sốt. Đến nỗi mà má của con nhỏ mới nói rằng là trời ơi, nít mà nó quậy có gì đâu chị, nít nó biết gì đâu, chị la nó hoài. Em để ý cứ mỗi lần mà nó qua bên chỗ này nó quậy, cái chị la nó, cái nó về nó sốt. Coi vô duyên không? Trời đất ơi, con mình phá thì mình phải dạy con mình đúng không các bạn? Đằng này đổ thừa cho mẹ, nói rằng tại vì mẹ la rồi ông quở, cho nên đó là nó mới bị sốt. Kêu rằng mẹ đừng la nữa, tại nó nhỏ nó quậy vậy thôi, đừng la nó sốt. Cái mẹ thấy vậy cái mẹ không dám la luôn, nhưng mà thiệt tình nó cứ bị sốt hoài. Thì khi mà nó quậy nó sốt hoài vậy, má nó phải mua đồ cúng thì nó mới hết các bạn. Thì tới giờ vẫn còn là như vậy đó. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi, Thi đã kể xong tập 1530 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1531. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.